sở hữu chuẩn bị tiêu hết, đổi thành bảo vật có thể gia tăng thực lực. Bước vào trong Sơn Dương phủ, người đi đường đều nhìn về phía sở hữu. Quả thật giờ sở hữu quá mức bắt mắt. Bế quan vài tháng trong Thương Mang Sơn, bộ cẩm bào lộng lẫy của sở hữu đã trở nên cực kỳ bẩn thỉu. Tóc tai rối bời, nhưng khí thế trên người y lại chẳng giống ăn mày, cho nên ai cũng nhìn vào. Sở hữu nhíu mày, tìm một căn khách sạn tắm rửa một hồi rồi tới tiệm may mua một bộ y phục võ sĩ màu đen. Đồng thời phối cho Thanh Hồng tụ đao của mình một vỏ đao da cá mập không hề thu hút. Dù sao hình dạng hồng tụ đao cũng quá bắt mắt. Tại Thông Châu Phủ, sở hưu còn cố ý giấu giếm, cho nên trông giống như một tên công tử thế gia. Còn lúc này sở hưu mặc quần áo đen, thân đeo đao, tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương như lưỡi đao. Rõ ràng là một đao khách trẻ tuổi vừa bước chân vào giang hồ. Cách Trương.